Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1994, Phi Thăng. Giang giáo chủ, ngươi, sau lưng ngươi có hai cánh hình thái, ngươi đây là ngộ đạo rồi, ngươi đã vượt qua giáo hoàng đại nhân, muốn trước thời hạn phi thăng thần giới a, ta thiên. Đây là có cánh thiên sứ thần tộc huy hoàng. Giang giáo chủ, ngươi thành đạo rồi. Chúc mừng Giang giáo chủ. Một chiêu đốn ngộ, thấy Giang giáo chủ hình thái. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều hưng phấn nói cực điểm rồi. Bọn họ không nghĩ tới lại muốn gặp chứng một vị thần sinh ra. Loại này sự tình có thể nói ngàn năm khó gặp. Giang giáo chủ tự mình cũng là vui đùa một chút, không nghĩ tới mình có thể trực tiếp vượt qua đến một bước này đến. Hắn cho mọi người ôn hòa đáp lễ sau này, đạo mấy tiếng đa tạ. Cuối cùng ánh mắt hay lại là đặt ở Giang Vưu Khả trên người. Ra ra, Giang Vưu Khả cũng không biết là vui vẻ. Cần phải không vui, ra ra vấn đề toàn tiêu. Sau đó đạt tới thần cảnh, này tóm lại là thiên đại chuyện tốt. Theo lý hân hoan tung tăng, nhưng là thần giới cảnh giới đến sau này, cũng liền tuyên bố ra ra sắp cách nàng đi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều biết bay lên tới thần giới, lần kế gặp lại sau lời nói, liền lại cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Cho nên, Giang Vưu Khả đầu tiên là cười, sau đó đó là khóc tỉ tê, thân nhân ly biệt khóc tỉ tê. Làm cho lòng người đau. Tội ác ma khu cách đó không xa ma thần nhìn một màn này, lại cũng có chút cảm xúc. Hắn ngoác ngoác khóe miệng, trừng mắt nhìn, lại giữ vững nói, người đa tình loại. Hừ, nhưng là Trường Không Vô Kỵ nhìn ra, hàng này khả năng cũng là một cái có cố sự ma tương đương, không nói những thứ này. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng minh bạch Giang giáo chủ cần phải phi thăng sự tình. Nhưng là lúc này hắn cũng không chen vào nói. Cho này hai ông cháu đi một lần khác trao đổi không gian mới là chính xác cách làm. Khả nhi ngoan ngoãn, Giang giáo chủ thân mật vuốt ve tôn nữ đầu nhỏ. Nhưng là ánh mắt của hắn lại lạc ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Ở Trường Không Vô Kỵ yên lặng trong chờ mong. Giang giáo chủ kéo tôn nữ tay nhỏ đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người, sau đó đem Giang Vưu Khả thủ đưa tới Trường Không Vô Kỵ trong lòng bàn tay. Vô Kỵ thượng thần, một chiêu thành thần, ta mới biết ngươi căn nguyên là có biết bao cường đại, đáng sợ dường nào. Ngươi đã cũng thích Khả Nhi, lão Giang đầu ta liền đem Khả Nhi giao cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Cảm ơn ngươi, Giang giáo chủ lại đem Giang Vưu Khả phó thác cho Trường Không Vô Kỵ. Ra ra, Giang Vưu Khả đã cũng không nhịn được nữa, lệ rơi đầy mặt. Lúc này Trường Không Vô Kỵ ngược lại là lại cũng không có tà niệm. Hắn rất là nghiêm túc gật đầu một cái nói, Giang ra ra yên tâm, Vô Kỵ nhất định yêu quý tốt Giang Vưu Khả. Có ta ở đây thì sẽ không để cho nàng bị chút nào ủy khuất. Ngoài mặt như thế tiếp nhận đến, Giang giáo chủ lại len lén lại nói với Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ a, Giang Vưu Khả nhưng thật ra là ta nhặt được. Trên người nàng có thần bí mật, ta cũng hy vọng ngươi có một ngày giúp ta cởi ra. Cảm ơn nhiều, liên quan tới Giang Vưu Khả bên trong thân thể tình huống, Trường Không Vô Kỵ từ lâu đã có hiểu biết, bây giờ Giang lão đầu chính miệng nói ra, càng là ấn chứng hắn quan điểm mình, yên lặng gật đầu một cái, không có nói nữa phương diện này sự tình. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt, tiếp theo lại rơi vào tội ác ma khu trên người, hy vọng cái này, lão tổ tông, có thể cấp cho chính mình một ít tin tức. Trường Không Vô Kỵ nhìn một cái hắn, tội ác ma khu tự liên tiếp lui đường xa. Trường Không Vô Kỵ, ngươi lần trước đem sự tình làm quá tuyệt, muốn dựa dẫm vào ta tái được đảm nhiệm Hà Đông Tây. ta đều chỉ có hai chữ đưa ngươi. Vọng Tường, hắc hắc, ta không tin. Trường Không Vô Kỵ quỷ dị cười một tiếng. Sự tình ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Lười với tội ác ma khu lão già này nói nhảm. Hắn nắm Giang Vưu Khả Thủ chặt hơn ba phần. Tội ác ma khu thấy Trường Không Vô Kỵ kia một nụ cười sau, cả người run lên ba phần. Bất quá, này lão quái vật đã hết sức cẩn thận. Trong lòng hắn âm thầm thề, ở cũng sẽ không cho cơ hội để cho Trường Không Vô Kỵ tóm được chính mình. Tỉnh cái này vô sỉ tiểu tử uy hiếp chính mình. Hừ, cẩu đản đồ chơi, Khả Nhi, Vô Kỵ, vật này cho hai vị các ngươi. Giáo đình thánh nữ, đế quốc công chủ Dimia, thật muốn tới, ta cảm thấy nàng đến gần. Đáng tiếc, ta đã không áp chế được chính mình. Đây cũng là các ngươi vào giáo đình bằng chứng. Giang giáo chủ đưa qua một cái quyền trượng. Này quyền trượng chính là một cái đan chéo hình chữ thập, tựa hồ có một tí tia đại biểu xét xử mùi vị ở trong đó. Trên đó sát phạt mùi vị, thập phần dày đặc, nhưng lại không có khí tức tà ác, chính nghĩa chi sát. Vả lại, vật này phẩm cấp cũng cao vô cùng, không phải là một loại vật có thể tương đối. Trường Không Vô Kỵ đem nắm trong tay, lại có loại thực lực có thể tăng lên suốt một cái cấp bậc ý tứ, cực kỳ đáng sợ. Giáo chủ, trước ngươi thế nào không cần vật này? Trường Không Vô Kỵ nghi ngờ nói. Không dùng được, tâm có ma chướng nhân, không cách nào cưỡi thập phương câu diệt. Ta đi nha. Giang giáo chủ để lại cuối cùng lời nói. Sau đó, ở Giang Vưu Khả, Gia Gia, khóc ròng ròng bên trong, Giang giáo chủ phía sau một đôi cánh nhẹ nhàng phiến động, nhân cũng bay lên không thẳng lên. Ở hắc ám trong vực sâu, mở ra một cái quang minh đại môn, thánh khiết thần quang chiếu khắp bên dưới. Giang giáo chủ bóng người chậm rãi không vào trong đó, biến mất không thấy. Cung tiễn Giang giáo chủ thăng thần, cung tiễn Giang giáo chủ. Viện trưởng đến khi vài người cung kính được rồi lễ, thành kính vô cùng. Bất quá nhìn kỹ một chút viện viện, lại sẽ cho người phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt lại có một loại ghen mùi vị. Không tệ, ánh mắt của nàng vẫn luôn ở Giang Vưu Khả với Trường Không Vô Kỵ nắm chặt giữa hai tay đây, tương đương ngay tại nàng không biết đạo tâm bên trong kết quả nghĩ như thế nào thời điểm. Bên cạnh nàng, bỗng nhiên nhiều một cô thiếu nữ. Đây là Hồ Nữ Hàm. Tiếp đó, Hàm Nhi lén lén lút lút nhích tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Chỉ một thoáng, viện viện mở trừng hai mắt, không nhịn được cả kinh kêu lên. Ngươi nói thật? Ha ha, loại này sự tình, ta có thể đùa giỡn với ngươi sao? Đây là đang tàng thư các tầng 6 thời điểm, ta moi ra tới sự tình, tuyệt đối không mang theo bẫy gạt. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi ngươi ra ra. Hàm Nhi bĩu môi cười nói, trong ánh mắt tràn đầy quái dị cười đếu quang mang. Lại nói viện trưởng đại nhân, nhìn đến đây một màn sau, hắn ra mặt cũng không nhịn được nhảy một cái, mắt lão trừng một cái. Hắn cách không chỉ Hàm Nhi nói, nha đầu, ngươi không muốn khích bác Ly Gián, ban đầu ngươi như thế nào đáp ứng? Ra ra, nói như vậy, ngươi là thừa nhận, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Viện viện nhìn mình ra ra, cả người đều phải nổ thật là, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận vô biên, bị tôn nữ như vậy nháo trò. Viện trưởng đại nhân dĩ nhiên một bộ trột dạ bộ dáng. Hắn cười hắc hắc, cũng chỉ có giả vờ ngây ngốc đạo. Tôn nữ, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Rốt cuộc trách, trách, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi. Ngươi nói cho ta rõ. Viện viện duỗi tay ra, chạy thẳng tới viện trưởng đại nhân đánh tới. Mà viện trưởng lại cũng không dám ở nơi này đợi. Hắn sợ sự tình bại lộ, một cái xoay mình, xông thẳng trên vực sâu đi. Này hai người một đuổi một chạy. Trường Không Vô Kỵ nhìn là tương đối mờ mịt, không hiểu bên trong, cũng chỉ có hỏi sự tình ngọn nguồn người Hàm Nhi rồi. Hàm Nhi, bọn họ, cáp, chủ nhân chớ để ý. Ngươi chỉ cần biết, Hàm Nhi nha đầu ta là đang giúp ngươi cùng ngươi vị hôn thê vậy đúng rồi. Hàm Nhi cổ linh tinh, quái nói, giúp ta. Trường Không Vô Kỵ càng không hiểu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.